Chương 334, náo loạn, xuất hiện ở 21 thế kỷ sủng vật bổ kẻ mẩn. Đỏ như màu máu thân thể còn có đỏ như màu máu hoa lệ hai cánh. Trong tình huống bình thường xạ là mẹn sợ chỉ có cánh cùng cảnh dưới cùng với vị dưới vị trí là đỏ như màu máu, vì lẽ đó nó còn có cá biệt tên là xạ là mẹn sợ. Thế nhưng long này con đến từ vì lạ giờ hóc giờ dạ gột xạ là mẹn sợ toàn thân đều là đỏ như màu máu, thậm chí ngay cả con mắt đều là lúc nào cũng trừng mắt tinh hồng yêu mang, như vậy không thể nghi ngờ càng có lực uy hiếp, phải biết này con bổ kẻ mẩn đặc tính chính là đe dọa. Long phi thường linh xảo mà vươn mình nhảy đến xạ là mẹn sở trên người, động tác như thế trải qua cực kỳ quen thuộc. Từ khi thu phục xạ là mẹn sở sau đó hắn càng yêu thích dùng nó đến làm vật cưới, chính là giờ dạ gỗ nạch trở về sau đó cũng giống như vậy. Bởi vì so với giờ dạ gỗ nạch bò sát xạ là mẹn sở phần lưng càng rộng lớn thuận tiện đứng thẳng, Long cũng không có bản lãnh kia đứng ở giờ dạ gỗ nạch trên người. Xạ lạ mẹn sở cái đuôi to dài trên mặt đất quét qua nổi giận gầm lên một tiếng hướng về không trung ạ ý rồ đã tìn trực diện vào tới. Hông ạ ý rồ đã tìn nhận ra được tới long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẹ mẩn mạnh mẽ khí tức, ánh mắt bén nhọn chặt chẽ trừng mắt xạ lạ mẹn sở, to lớn miệng mở ra không ngừng gào thét lộ ra hai hàng răng cưa. Xạ lạ mẹn sở không ý kỵ tí nào, nếu không là lòng căn dặn nó không thể manh động nó liền trực tiếp ném ra một đạo long diễm gợn sóng đem trước mắt cái này lung tung rít gào ra hỏa đánh giết đến cha. Gào ạ ý rồ đã tìn rít lên một tiếng cánh bỗng nhiên phiên nào, long tâm bị chăm chú thu lên, chỉ lo người này không nhẹ không nặng khí lực dùng đại tướng lợi chảo bên dưới cái kia nhu nhược dọa ngất đi nữ sinh nặng gãy cánh tay còn có cái khác nơi nào vậy thì quá nguy rồi. Vô số thạch nhận ở ạ ý rồ đã tìn xung quanh cơ thể bay cuộn lên hai tầng sắc bén thạch nhận. Lít nha lít nhít đạn đá hướng về xạ là mẹn sở trực diện quét ngang điện bàn tới, tựa như súng máy loạn quét. Xạ là mẹn sở, phi giờ bờ lật có buộc bản long nhất thời khí thế đột biến, cánh tay vung lên quát to một tiếng. Bộ kẻ mẩn thế giới mài rũa nhượng hắn diện đối với chiến đấu thì đó là không chút nào hội lùi bước, chiến thuật của hắn chính là mạnh mẽ tấn công bạo lực lưu. Hống xạ là mẹn sở phát sinh một tiếng rồng gầm gầm dữ dội. Thân thể trên không trung lùi lại há mồm từ trong miệng phun ra cực nóng đại hình chữ liệt diễm ở trước người mở ra một đạo lưới lửa, cực nóng nhiệt độ cao hỏa diễm đem phi bắn tới thạch nhận hết mức đốt cháy hóa thành bột mịn. Long từ đầu ngón tay xoay tròn lại là bắn ra một con bột bạn bỗng nhiên quẳng đi ra ngoài hét lớn nói rằng, giờ dạ gô nách, liền xin nhờ ngươi, sử dụng tuyệt tở bột bạn trên không trung phịch một tiếng văng ra. Một đạo hào quang màu đỏ lóe qua giờ dạ gỗ nạch vỗ một đôi tiểu cánh xuất hiện trên không trung. Hống giờ dạ gỗ nạch phát sinh một tiếng chấn động thiên tiếng gào thét, sau lưng cánh bỗng nhiên tạo ra cấp tốc vỗ, không trung khí lưu cấp tốc lưu động, trong nháy mắt hai cái khổng lồ tuyệt tở trên không trung bỗng nhiên thành hình đem ạ ý rổ đã tỉn cuốn vào trong đó. Hai cỗ long quyển đan dệt đem ạ ý rổ đã tỉn thân thể duệ nhập trong đó, xã lạ mẹn sở từ không trung cấp tốc bay lượn mà qua. Long đưa tay ra cánh tay ôm chặt lấy bị tuyệt tở quang xuất đến thiếu nữ. Nếu người đã kinh bắt tới như vậy liền không cờ ân nở kha cờ hờ khi vơ y người, giờ dạ gô nách, thì ở bỉm lòng cánh tay quát thầm lên tiếng, thế giới này không phải là nó theo liền có thể sàng bậy địa phương, đưa nó đánh về nguyên hình gào giờ dạ gỗ nạch phát sinh một tiếng chấn động thiên long ngâm gào thét tiếng, mở ra miệng ngừng tụ một đoàn chói mắt năng lượng màu vàng óng tia sáng. Cường lực hỉ ơ bỉm bắn nhanh ra xuyên thủng không trung cái kia đan dệt thành hình cơn lốc long quyển, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, long quyển phong bạo bị bỗng nhiên đánh tan ra, ạ ý rồ đã tỉn gào thét thân thể đến lật lên rớt xuống. Long lạnh rên một tiếng, còn không có xong đây, một đòn tối hậu, giờ dạ gồng rụt gào giờ dạ gỗ nạch thân thể bỗng nhiên bay khắp màu xanh lam long tức sát khí bao vây thân thể sau đó hóa thành một cái dương nanh múa vuốt không ngừng gào thét to lớn màu xanh lam nộ long. Giờ dạ gỗ nạch hóa thân màu xanh lam cùng long tự năng lực xé nư tờ thiên địa rôn nở dê như gầm thét lên truy đuổi phi hạ lưu tinh vội nguyệt, màu xanh lam nộ long tướng ạ ý rổ đã tỉn toàn bộ nuốt hết sau đó cấp tốc bay khắp hạ xuống. Trên mặt đất học sinh từ xạ là mẹn sở cùng giờ dạ gỗ nạch lần lượt xuất hiện trong khiếp sợ tỉnh lại, nhìn thấy từ trên trời giáng xuống xoay tròn tung bay màu xanh lam long quyển lúc này kinh sợ tản ra. Bụi mù thổi tan. Màu xanh lam long tức sát khí nặng nề rơi trên mặt đất bên trên đem xi măng đổ bê tông thành mặt đất nổ ra vài đạo khe nước to lớn, mạnh mẽ sóng khí thổi tan lại đây xung quanh không chống cự nổi hiếu kỳ lén lút quan sát học sinh không chống cự nổi phả vào mặt kính phong liên tiếp lui về phía sau ra. Dở dạ gỗ nét quất bóng người màu vàng từ tỏ khắp long hệ dở dạ gổng thái sát khí trùng phi nhảy trốn ra, trên lưng tiểu cánh không ngừng vỗ. À ý rồ đã tỉn cả người than ở trong một cái hố không nhúc nhích hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Không nghĩ tới nhà ký túc xá trước cứng rắn mặt đất ở giờ dạ gỗ nẹt cường lực một đòn bên dưới cu nở dê là không chịu nổi. Long ôm nam sinh trong lòng nữ thần đứng ở xạ là mẹn sở trên lưng phi rơi trên mặt đất bên trên. Cảm giác được trong lòng rối loạn hô hấp long túi đầu vội vã nhìn lại, chỉ thấy trong lòng thiếu nữ không biết lúc nào trải qua chuyện tình. Mở to một đôi ánh mắt sáng ngời mặt cười ửng đỏ không chấp một cái mà nhìn hắn. Long lung túng nở nụ cười sau đó thật không tiện mà nói rằng, ngươi không có việc gì chớ, có bị thương không? Hai cái người cự ly rất gần, Long nói chuyện hô hấp đều nhào vào mặt của cô gái trên. Mộ Dung Tuyết sau khi từ biệt đầu dùng ôn nhu âm thanh khiếp nhược mà nói rằng, ta không có chuyện gì, có thể hay không thả ta hạ xuống. Ồ nha, tốt đẹp. Long liền vội vàng đem thiếu nữ thả xuống sau đó từ trên người xạ là mẹn sờ nhảy xuống, vốn định là muốn nắm thiếu nữ hạ xuống thế nhưng na nở dê nhưng là chần chờ, khả năng là xạ là mẹn sờ quá mức hung ác, na nở dê trong khoảng thời gian ngắn nhìn này quay đầu lại chừng tới được màu đỏ tươi con mắt càng là hoảng hốt thét lên. Không cần phải sợ, xạ là mẹn sờ là rất dịu ngoan, sẽ không dễ dàng thương tổn người. Long nói ra lời này ngay cả mình không tin vì lẽ đó cu nở dê an ủi không được Mộ Dung Tuyết, thiếu nữ nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua này khuôn mặt đáng ghét lại hội phun lửa lại biết bay hành động vật tạm thời na nở dê là cho là như vậy. Mộ Dung Tuyết xem ra không có xem qua bổ kẹ mần còn có bổ kẹ mần loại hình ạ nìm, cu nở dê là không có chơi đùa bổ kẹ mần tương quan đêm. E sợ ngoại trừ đại danh đỉnh đỉnh tiệp chủ na nở dê là sẽ không nhận thức cái khác bổ kẹ mần. Không có cách nào, Long không thể làm gì khác hơn là ôm thiếu nữ đưa nàng để xuống. Vào lúc này giờ dạ gỗ nẹt đột nhiên rơi trên mặt đất trận to mắt tò mò nhìn thân rồng bên cái này bị ạ ý rổ đã tỉn nắm lấy ngượng ngùng thiếu nữ. Mộ Dung Tuyết kinh sợ một tiếng liền vội vàng xoay người nhào vào Long trong lòng, thân thể run lẩy bẩy không ngớt. Tuy rằng có chút không vừa ý thức, toàn giáo nam sinh trong lòng nữ thần dĩ nhiên nhào vào một cái nam sinh trong lòng hơn nữa Long vừa còn đùa giỡn người ta tới. Nhưng này hoàn toàn là thiếu nữ theo bản năng mà hành vi. Bởi vì vừa đồng dạng là long tướng na nở dê từ quái vật lợi trảo trong cứu lại, vì lẽ đó trái lại hiện đang đùa giỡn giả dĩ nhiên trở thành bị đùa giỡn giả dựa vào, ngay cả quái vật đều có thể đánh bại nam nhân không thể nghi ngờ nhượng thiếu nữ cảm thấy rất có cảm giác an toàn. Tuy rằng giờ giả gỗ nạch vẻ ngoài so với xạ là mẹn sở đáng yêu nhiều thế nhưng vậy cũng là tương đương với bổ kẹ mẩn thế giới huấn luyện ra mà nói. 21 thế kỷ hiện đại nhân loại trái tim nhưng là không chịu nổi cái này to lớn khổ người, hơn nữa trước cái kia hung mãnh quái vật hay vẫn là giờ dạ gỗ nẹt đánh ngã xuống tới. Từ chung quanh học sinh phản ứng liền có thể thấy được bọn hắn đối với giờ dạ gỗ nẹt cùng xạ là mẹn sở có cỡ nào sợ hãi, đại gia chỉ là trốn ở địa phương xa xa chỉ trò trò thế nhưng cũng không ai dám tiến lên, mặc dù có người đã kinh nhận ra này hai con ạ nỉm trong độ hợp bộ kẻ mẩn. Sử dụng giờ dạ gỗ nẹt cùng xạ là mẹn sở huấn luyện ra không có người yếu, chủ yếu hay là bởi vì này hai con mặc dù ở mạnh mẽ long hệ giờ dạ gổng thai trong gia tộc QNZ là người tài ba. Trở về đi, giờ dạ gỗ nẹt còn có xạ là mẹn sở long lấy ra bục bạn ở mọi người ánh mắt kinh ngạc trung tướng này hai con đưa tới đại gia vây xem ánh mắt còn có sợ hãi lòng hiếu kỳ vỗ kẻ mẩn thu hồi đến bục bạn trong. Long không ý kỵ tí nào đi tới ạ ý rổ đã tìn trước mặt. Mặc dù này con bổ kẹ mẩn trải qua mất đi năng lực chiến đấu tạm thời đã hôn mê, nhưng vừa nay nó biểu hiện ra hung tàn bản tính vẫn để cho người sợ hãi lui tránh ba thước. Gây go, trên người dĩ nhiên không có không bục bản Long khổ não mà nhìn trước mắt người này không biết hẳn là làm sao quyết định, cũng không thể như thế vẫn như vậy bày đặt nó mặc kệ, không phải vậy bảo đảm không cho phép chờ khôi phục tinh lực sau đó lại hội nổi lên hại người. Trên bầu trời mây đen cũng không có tiêu tan. Một tầng bay khắp như là một cái to lớn cái phêu giống như vậy, Long híp mắt ngẩng đầu nhìn bất thình lình dị tượng, tuy rằng không rõ ràng ạ ý rổ đã tìm cùng mình dĩ nhiên hội làm sao xuất hiện ở 21 thế kỷ địa cầu, thế nhưng hắn dám khẳng định nhất định là phát sinh cái gì, còn có cái kia kỳ quái được xương tim dọc kẹt đào rắc nhân viên bà lão na nở dê cu nở dê là phi thường khả nghi. Phía trên thế giới này không ai có thể làm được đem một cái người ở hai cái thế giới ném tới ném lui như là vui đùa chơi giống như vậy, trừ phi là thần long bỗng nhiên trong lòng có một tia hiểu ra vẻ, đã sớm nên nghĩ đến là hắn. Bất quá lao già này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, lần trước hắn không phải là nói mình mất đi cơ hội đó sau đó đem cũng không bao giờ có thể tiếp tục về đến thế giới cũ, thế nhưng hiện tại lại là chuyện gì xảy ra ngươi ngươi sao rồi? Một cái sợ hãi âm thanh ở long vang lên bên tai, long quay đầu lại xem hóa ra là Mộ Dung Tuyết hai tay đan dệt quấn trước ngực một mặt lo lắng mà nhìn mình. Long tò mò hỏi, ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này không tìm một chỗ trốn đi? Chờ ở ngoại diện không sợ sao? Ta ánh mắt của cô gái tràn ngập một tầng mịt mờ. Mộ Dung Tuyết túi thấp đầu nhỏ giọng nói rằng, đi cùng với ngươi liền không sợ mặt sau nhỏ như mũi kêu. Long không hề nghe rõ, chính còn muốn hỏi thời khắc đột nhiên không trung phách vang một cái to lớn kinh lôi hảo như ở bên thai nổ tung. Thiếu nữ kinh sợ một tiếng vội vã trốn ở Long phía sau, thân thể run lẩy bẩy không ngớt. Long tâm thần rung mạnh, một mặt khiếp sợ ngẩng đầu nhìn phía chân trời. Đem vừa nãy suy trong ngực trong một quyển sách lấy ra đưa tới thiếu nữ trong tay Long chạy trốn từ bên hông móc ra một cái bộc bản vứt ra ngoài, xạ lạ mẹn sở gào thét lần thứ hai vô đỏ như màu máu cánh bay ra. Long vươn mình nhảy lên sau đó xạ lạ mẹn sở bỗng nhiên hướng về không trung bay lượn mà đi, Long tiếng vang đối với thiếu nữ la lớn, tìm hàng đơn vị trí trốn lên, sau đó chờ ta trở lại. Mộ Dung Tuyết liên tục chạy trốn. Thế nhưng xạ là mẹn sơ đỏ như màu máu thân thể đã sắp tốc bay trốn đến trong trời cao, mây đen đẳng quyển phiên đè xuống, Long cùng xạ là mẹn sở bóng người ở trong tầm mắt chỉ còn giữ lại một cái điểm đen nhỏ kích cỡ tương đương. Thiếu nữ trung quy là không có đuổi theo, nhìn Long biến mất bóng người hàm răng thật chặt cắn vào môi dưới, hai tay thật chặt nắm Long vừa nãy trả nợ cho nàng sách vở. Xạ là mẹn sở xuyên phá tầng tầng bay khắp hạ xuống giường như cái phếu bình thường mây đen. Long ngưng thần nhìn quanh thân lóe qua hoặc là màu đen còn có màu trắng phích lịch trong lòng nghiêm nghị, hảo như sượt qua người lôi đình không chút nào năng lực ảnh hưởng đến hắn. Xạ lạ mẹn sở không ngừng xuyên phá tầng mây, rốt cục đi tới một mảnh hắc tịch dường như hư vô không gian. Xung quanh cảnh sắc đông nhiên biến ảo, mây đen không gặp, xung quanh thậm chí ngay cả không khí đều bị lấy sạch, nơi này thật giống như là vũ trụ. Long trong lòng rung mạnh trên mặt lộ ra hết sức vẻ vui mừng. Nơi này hắn chỉ ghé qua hai lần thế nhưng là có cực kỳ ấn tượng sâu sắc, nơi này chính là hắn lúc trước xuyên qua địa phương, hắn chính là ở đây nhìn thấy trong truyền thuyết tồn tại ở trong vũ trụ không gian chi thần, bất quá Long bình thường đều là gọi hắn lao già tới. Đột nhiên một tấm tràn ngập nếp nhăn nét mặt già nua tiến đến Long trước mặt đem hắn sợ hết hồn, cái này từng người thấp bé không có răng cửa lao bà không phải là trước đầu độc hắn tự xưng tim dọc kẹt đào rắc nhân viên kỳ quái lao bà à? Long liền thân tách ra thất kinh hỏi, mẹ kiếp, liền cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, ngươi đến tột cùng là ai tiểu tử, mới bao lâu không thấy, nhanh như vậy liền đem ta quên rồi sao? Cái kia thiếu mất hai cái răng cửa lao bà đột nhiên thân thể một trận biến ảo, lại xuất hiện ở Long trước mặt chính là một người mặc trường sam màu xanh tiên phong đạo cốt ống lão. Thình lình chính là từng có hai mặt chi duyên hết thể vũ trụ không gian chủ thần. Thấy rõ thân phận của đối phương sau đó Long hoàn toàn yên tâm, bất quá chỉ chốc lát sau hắn đột nhiên gầm thét lên nói rằng, lão già, ngươi đến tột cùng ở làm lý lẽ gì, lần trước thời điểm không liền nói cũng sẽ không bao giờ cùng gặp mặt ta à, như thế hiện tại lại là chuyện gì xảy ra. Tuy tiện để người ta từ một thế giới ném đến một thế giới khác QNZ hỏi hỏi ý kiến của người trong cuộc. Ngươi đến cùng là muốn làm gì? Long lấy hơi sau tiếp theo sau đó nói rằng, hơn nữa càng đáng ghét chính là ngươi dĩ nhiên đem bộ kệ mẩn thế giới trong hung tàn ạ ý rổ đã tỉnh làm đi 21 thế kỷ địa cầu. Ngươi không biết đó là rất hung ác tính khí rất táo bạo bộ kệ mẩn à? Ngươi làm cái nguy hiểm như thế đồ vật nếu như xảy ra án mạng nên làm gì? Không gian chủ thần trầm mặc, rốt cục đợi được Long phát. Tiết xong sau đó đột nhiên thất thanh thở dài một hơi, tiểu tử ngươi phát tiết xong không có. Ngươi cho rằng ta rất tưởng niệm sao? Ta xem như là triệt để ca mờ ở trên người ngươi, gặp phải ngươi liền tuyệt đối không có chuyện tốt, nếu không là sự tình khẩn cấp ta mới mặc kệ ngươi. Còn có, ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, con kia ạ ý rồ đã tỉn không phải là ta ham chơi lung tung ra tay chân. Hà Long nghi hoặc mà nhìn vẻ mặt vẻ mệt mỏi mang theo sầu dung không gian chủ thần, lao già này đến tuột cùng là làm sao, nhìn hắn một mặt ưu sầu dáng vẻ hảo như gặp phải chuyện phiền toái gì. Thế nhưng hắn nhưng là thần à, là không gì không làm được hết thể vũ trụ không gian chủ thần, đến tột cùng là chuyện gì có thể làm cho hắn cau mày không ngớt, hơn nữa hắn nói ạ ý rổ đã tỉn không phải hắn ra tay chân, như vậy này con bổ kẹ mẩn là chuyện gì xảy ra, làm sao vô duyên vô cớ mà xông đến 21 thế giới địa cầu không gian. Chủ thần nhìn Long sau đó thở dài một hơi nói rằng, rối loạn, thế giới có thể sắp sửa trùng điệp, ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng đi. Cái gì?